Chương 0534, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nguyễn Đạo Hàng híp nửa mắt, ánh mắt dày đặc. Lục Thiên Quyền tuy là có lại không tốt lắm, đó cũng là hắn hài lòng đồ đệ. Cơ Tà liền liền xem như Huyền Minh đồng mỗ đệ tử lại như thế nào dám đả thương hắn Nguyễn Đạo Hàng đồ đệ. Hắn như thường sẽ không khinh suất tha thứ. Lục Thiên Quyền nhìn xem Nguyễn Đạo Hàng sát ý nghiêm nghị thần sắc, sợ hãi cả kinh. Sư tôn Nguyễn Đạo Hàng nhìn về phía hắn, ngươi muốn nói cái gì? Lục Thiên Quyền do dự một cái trước mắt, cân nhắc nói ra, sư tôn không được xúc động, đồ nhi cái này đi tìm Cơ Tà, chắc hẳn chỉ cần đồ nhi thành khẩn nói xin lỗi, hắn nên nguyện ý vì đồ nhi giải độc. Nguyễn Đạo Hằng nghe vậy, nhìn không được cười lạnh, làm sao ngươi cảm thấy Lao Phu sẽ đối với hắn làm cái gì? Ngươi đều bị hắn hại thành bộ dáng này, lại còn xin tha cho hắn, Lao Phu tại sao lại thu ngươi như vậy cái không dùng đồ đệ sư tôn? Đồ nhi cũng không phải là phạm thương hương tiếc ngọc ma bệnh, chẳng qua là cảm thấy, Cơ Tà dù sao cũng là Huyền Minh đồng mỗ đệ tử, nếu là sư tôn ra tay với hắn, Huyền Minh đồng mỗ rất có thể cùng sư tôn là địch. Lục Thiên Quyền cao mày, hắn xác thực ưa thích Cơ Tà như thế vưu vật, muốn có được hắn. Thế nhưng là Cơ Tà lần này cho hắn hạ độc, hắn còn không đến mức ngu đến mức lấy ơn báo oán, thay Cơ Tà biện hộ cho. Chỉ là Nguyễn Đạo Hằng từ trước đến nay đối với hắn tốt, hắn thực sự không muốn liên lụy Nguyễn Đạo Hằng. Hắn vẫn luôn biết rõ, Nguyễn Đạo Hằng nhiều năm qua một mực vẫn muốn truy cầu cảnh giới cao hơn, chỉ tiếc không càng lên cao, tấn cấp càng khó. Nếu là không có đan dược tương trợ, thường thường cờ nở mười mấy năm thậm chí mấy chục năm mài nước công phu. Nguyễn Đạo Hằng từng tại tấn cấp lúc thụ ám toán, dẫn đến tấn cấp thất bại, còn bị phản phệ bị trọng thương. Về sau mặc dù chữa khỏi thương thế, thế nhưng là hoa mười mấy năm, như cũ chưa có thể tìm tới tấn cấp thời cơ. Lục Thiên Quyền từng nghe nói, giống như là Nguyễn Đạo Hằng loại này tấn cấp thất bại qua người, muốn lần nữa tấn cấp nhất định muôn vàn khó khăn. Hoặc là gặp được ngàn năm một thở cơ duyên, hoặc là cũng chỉ có thể mượn nhờ đan dược chi lực. Chỉ tiếc Lâm Hạo Thiên tuy là ngũ giai luyện dược sư, nhưng hắn có thể luyện chế ngũ giai đan dược hết sức có hạn, phẩm chất đan dược QNZ thủy chung không thể đi lên. Cái kia thần bí Huyền Minh đồng mỗ, cơ hồ là Nguyễn Đạo Hằng hy vọng cuối cùng. Cơ Tà lại là Huyền Minh đồng mỗ đệ tử, hắn tiến vào Thanh Vân môn, vốn là Nguyễn Đạo Hằng cơ duyên, nhưng nếu là Nguyễn Đạo Hằng hướng hắn ra tay, Huyền Minh đồng mỗ há lại sẽ từ bỏ ý đồ? Đến lúc đó, Nguyễn Đạo Hằng còn muốn hướng Huyền Minh đồng mộ xin thuốc, sợ là muôn vàn khó khăn. Lục Thiên Quyền tự nhận không là người tốt, lại trầm mê sắc đẹp, nam nữ ăn sạch, thủy chung bị người khinh thường. Nhưng hắn tình nguyện đi cầu Cơ Tà tha thứ, cũng không muốn Nguyễn Đạo Hằng bởi vì hắn hướng Cơ Tà xuất thủ, triệt để tuyệt tiến thêm một bước khả năng. Lục Thiên Quyền quỳ trên mặt đất, cắn răng, vẫn là nói, sư tôn, việc này sai tại đồ nhi nguyện tự hành giải quyết. Còn mời sư tôn chớ có nhúng tay cũng được, khó được ngươi có phần này tâm, ngươi liền đi. A Nguyễn Đạo Hằng trong lòng có chút động dung, thở dài một tiếng về sau, ngữ khí lại trở nên nghiêm khắc, nhưng ngươi cu nở dê nhớ kỹ, ngươi nếu là ta Nguyễn Đạo Hằng đồ đệ, liền không ai có thể ở nơi này Thanh Vân môn bên trong khi nhục ngươi, bất luận kẻ nào đều không được đồ nhi. Minh Bạch. Lục Thiên Quyền trọng trọng đập một đầu. Đồ nhi nhiều tạ ơn sư tôn ngươi. Đi đi, đồ nhi tuân mệnh. Lục Thiên Quyền rời khỏi Lăng Vân Điện, vội vàng hướng Cơ Tà chỗ ở đi. Trên đường đi, thần sắc hắn lênh khốc, nhưng trong lòng nổi lên suy nghĩ. Cơ Tà xem ra là một dùng độc cao thủ, lần này đi gặp hắn, hắn vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Thực sự là suối quẩy, vốn cho rằng là cái tuyệt thế vưu vật, ai biết vờ ơ y ma mang độc.